Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoặc là rơi xuống một giọt nước mắt. Đây không phải là tự mình an ủi. Hôn nhân đại sự vốn nên thận trọng. Tình cảm cũng không phải thứ để đua tranh. Thất bại một lần không có nghĩa là cả đời sẽ thất bại. Cũng như vậy, thành công một lần cũng không có nghĩa là cả đời sẽ thành công. Càng huống chi kết hôn cũng không phải là cái đích cuối cùng, mà là khởi đầu của một cuộc sống mới. Chỉ có đi tới cùng, chúng ta mới có thể biết được lựa chọn của mình với nửa còn lại là đúng hay là sai. Một chàng này, người bên ngoài nghe vào trong tai có người gật đầu, giống như tán thành cô nói rất đúng. Có người thì chìm vào suy nghĩ sâu xa, thưởng thức đạo lý trong lời nói của cô. Kỳ Ấn Dung thở dài một lượt. Mà kệ nói như thế nào, đàn ông trên đời không chỉ có một người. Dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Cậu ngàn vạn lần đừng bởi vì bị từ chối mà tự trách mình. Lạc Tiểu Huân thật sự muốn đập cho Kỳ Ấn Dung một trận. Người phụ nữ này nhất định phải thừa cơ thương hại cô đúng không? Đối với một người chú ý chèn ép cô, nói nhiều hơn cũng chẳng để làm gì. Cô không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào. Từ khi quyết định tham gia cái hôn lễ này, cô đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm rồi. Phải dũng cảm đứng trước mặt người khác, không thể trốn tránh. Nhưng bất quá, ánh mắt soi mói của mọi người làm cô hết sức khó chịu. Hầu hết là những ánh mắt đang chờ xem kịch vui. Cô thậm chí có thể thông qua ánh mắt của những người đó, biết được bọn họ đang thì thầm to nhỏ bàn tán về cô. Những lời thêm thắt đặt điểm này cứ như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng đả thương đến tự tôn của người khác. Hơn nữa, lại đến từ những kẻ chẳng liên quan gì, như là yêu thích buôn chuyện này. Con người dù sao vẫn thích nói mấy chuyện thị phi của người khác, xem náo nhiệt là chủ yếu. Cô thành đối tượng chê cười của bọn họ lúc trả sư tử hậu. Cô bắt đầu hối hận bản thân không nên có mặt ở đây, bởi vì mặc cho cô có ngẩng đầu ưỡn ngực như thế nào, bọn họ cũng cho rằng cô chỉ làm bộ làm tịch, không đau khổ, xả vờ tự nhiên. Cô trở thành nữ diễn viên trong một vở bi kịch. Cô thật muốn chạy trốn, nhưng lại không thể trốn. Cô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như lúc này có người đồng ý hảo tâm giúp cô nhất định sẽ báo đáp người đó. Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Bờ vai lạnh lẽo của cô được một bàn tay to lớn ấm áp bao trùm. Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Cô kinh ngạc quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn đối phương. Giật Vũ Sâm đang đứng ở phía sau cô. Bộ dáng của hắn như là vừa vội vã chạy tới. Hơn nữa giống như đã tìm cô rất lâu, ảo não chất vấn. Lúc này di động anh hết pin, đối bên xong vẫn gọi cho em. Tại sao em không bắt máy? Khách sạn vào lúc này có 5 bữa tiệc cưới. Anh vào từng chỗ, cuối cùng mới xác định là chỗ này. Hắn cứ nhiên đặc biệt đi tìm cô. Hắn vì cô mà đến, lại còn liều mình tìm cô. Anh không phải là có cuộc họp hay sao? Anh đã giữ lại thời gian họp rồi. Anh... vì em mà giữ lại thời gian họp. Hắn cúi mặt xuống ở bên tai cô thấp giọng. Hôn lễ của vị hôn phu trước, cô đi một mình nhất định không tiện. Không thể không tiếp nhận ánh mắt người khác, mọi người cùng mấy lời biệt đặt. Tôi không đến mà được hay sao? Hắn biết. Tâm tư Lạc Tiểu Huân thoáng chốc cuộn cuộn như nước chảy thủy triều. Cô cũng đâu giải thích nhiều lắm, mà hắn thậm chí hiểu rất rõ ràng. Hiểu rõ cô phải đối mặt với tình huống như vậy. Cho nên hắn lập tức rời hội nghị lại, đặc biệt chạy tới chỉ bởi vì biết cô một người thay thế thế đơn lực mỏng. Cho nên chạy tới giúp cô chống đỡ. Ngực tràn đầy sự ấm áp, cơ hồ sắp không nói nên lời. Ngay cả đầu mũi cũng bắt đầu sắp chua xót. Nước mắt sắp rớt xuống rồi, vội vã hít sâu một hơi. Không được khóc, cô không thể khóc vào lúc này. Đúng lúc cô đang bận rộn điều chỉnh tâm trạng kích động của mình, ngón tay vừa xanh đột nhiên đụng một chiếc nhẫn lồng vào. Cô lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Đeo vào, người đã đính hôn rồi, trên ngón tay không nên trống không. Hắn nhìn cô tinh nghịch nháy mắt mấy cái, dùng thanh âm trừ đổ để cho hai người nghe thấy nói nhỏ bên tai cô. Nếu muốn đóng giả là hôn phu hôn thê của nhau thì không thể thiếu đạo cụ được. Chiếc nhẫn kim cương 3 carat như đã được làm ra để dành riêng cho cô. Ký thức chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay vô danh của cô. Hắn chẳng những từ đây còn suy nghĩ chu đáo về cô. Kể từ lúc hắn xuất hiện, lực ảnh hưởng của hắn giống như không khí chậm rãi lan tỏa. Hắn cao lớn anh tuấn, bằng bộ âu phục Armani đánh giá, một thân phong độ bất phàm, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nói hắn là người đàn ông nổi bật nhất cả hội trường cũng không quá đáng, bởi vì cô cảm giác được khi hắn đứng ở bên người cô, một tay ôm lấy thắt lưng cô, đem cô đặt vào dưới cánh tay bảo vệ của hắn. Không cần bất cứ thứ ngôn ngữ nào, hắn đã dễ dàng thay đổi cục diện, đưa cô từ tình trạng xấu hổ bối rối cứu ra. Cô nhìn thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những người phụ nữ khác, cũng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Kỳ Ấn Dung. Cô biết cảm giác đó. Xuất Vũ Sâm so với tất cả những người đàn ông ở đây đều ưu tú hơn. Hơn nữa hắn có tài quan sát sắc mặt của một thương nhân, hiểu được cách phát huy thủ đoạn xã giao đưa đẩy trong đám đông. phát huy phong độ, lời ăn tiếng nói của một thần sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net